Vũ trụ huyền kỳ, chương 91, cường giả ngũ đại chi cảnh, góc truyện audio.com. Bất chợt Trần Phàm vung tay đấm ra một quyền, phanh phanh phanh, bởi vì tốc độ quá nhanh, nên ai nhìn vào cũng tưởng hắn chỉ vừa xuất ra một quyền mà thôi. Không nghĩ tới lại là mấy trăm quyền ảnh đua nhau đập mạnh lên vách. Cả gian phòng bế quan lập tức rung lên chấn động. Vách tường sau một thoáng liền hiện ra đầy những lỗ thủng chi chít. Tựa như tổ ong, nếu không phải Trần Phàm không quá dùng sức e rằng hắn đã đánh sập cả gian phòng kiên cố này. Ha ha ha, lực lượng của ta bây giờ chỉ ít cũng phải tương đương với cao thủ ngưng dịch trung kỳ. Trần Phàm cười lên sảng khoái, lực lượng của hắn hiện tại đạt tới 200 vạn cân. Tức là hai long lực lượng. Mới chỉ vừa bước vào chân khí cảnh đã có thực lực như thế. Nếu nói ra khẳng định chẳng người nào dám tin tưởng, ở đại lục Thương Mang cũng như trên nhiều đại lục mênh mông khác. Khi lực lượng đạt tới 100 vạn cân người ta sẽ mặc nhiên quy ước đó là lực lượng một long. Long tộc chính là chân long, là một chủng tộc cực kỳ khủng bố, thân thể khổng lồ có thể dài tới hàng ngàn vạn dặm. Sức mạnh vô biên. Vừa mới sinh ra đã sở hữu thực lực khiếp người, trung bình một đầu ấu long đã có được trong người 100 vạn cân lực lượng. Cho nên mới xuất hiện quy ước như thế, điều này cũng có nghĩa là chân long khi vừa mới sinh ra đã có thực lực tương đương với tu sĩ ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Tu vi thực lực của ký chủ hiện tại đã đạt tới hai long lực lượng. Coi bộ đã có tư cách khám phá lên những cảnh giới cao hơn rồi. Vậy sao? Ý của ngươi là, Trần Phàm ánh mắt sáng lên, lúc mới gặp ký chủ, ta đã nói qua cho người về năm đại cảnh giới đầu tiên của tu sĩ là luyện thể, hư khí, chân khí, ngưng dịch, kết đan, nhân vị có tất cả 10 đại cảnh giới. Năm đại cảnh giới đầu tiên chỉ có thể tính là cao thủ mà thôi. Thế giới này vô biên vô hạn, chỉ có trở thành cường giả mới được coi là thực sự mạnh mẽ. Ký chủ phải không ngừng cố gắng, chỉ khi nào đặt chân vào cường giả ngũ đại chi cảnh. Lúc đó mới được coi là một cường giả chân chính, ta biết rồi, vậy cường giả ngũ đại chi cảnh mà ngươi vừa nhắc tới là gì? Không có tiếng trả lời đáp lại, đột nhiên trong thức hải của Trần Phàm xuất hiện một cái bảng bằng ánh sáng. Từng dòng lại từng dòng văn tự lấp lánh hiện ra. Đây chính là cường giả ngũ đại chi cảnh mà hệ thống vừa nói với hắn. Hư không, bất tử, thiên cơ, huyền trụ, giới nguyên, năm đại cảnh giới tiếp theo. Chân khí cùng ý lực dung làm một thể. Hóa thành pháp lực, cũng có tư cách sở hữu thứ sức mạnh hủy thiên diệt thế. Vô cùng vô tận, sức mạnh đó được gọi là lực lượng của pháp tắc. Mỗi một cảnh giới trong cường giả ngũ đại chi cảnh chính là tìm hiểu về năm loại pháp tắc trong thiên địa. Một khi đã lĩnh ngộ thành công, không chỉ có cảnh giới tăng lên mà tu sĩ còn có thể thi triển ra lĩnh vực của pháp tắc đó. Đứng trong lĩnh vực thì pháp tắc sẽ hoàn toàn do người này nắm giữ. Không ai địch nổi, ngoài ra, trở thành cường giả thì tuổi thọ cũng theo đó mà tăng lên đột biến. Nếu như tu sĩ kết đan cảnh chỉ có nhiều nhất là 300 năm tuổi thọ. Nhưng một khi đạt tới hư không cảnh giới thì thọ mệnh lập tức tăng lên 1000. Hư không cảnh, danh như ý nghĩa, chính là cảnh giới có thể tiếp xúc với lực lượng của hư không. Lĩnh ngộ được hư không pháp tắc, có được năng lực phá hủy không gian, xuyên không phi hành, bước ra một bước ước vạn dặm xa, bên trong cơ thể tu sĩ. Kinh mạch, đan điền, thức hải sẽ hình thành một không gian riêng biệt, có thể từ đó chứa đựng lực lượng vô cùng kinh khủng. Thọ nguyên tăng lên tới 1000 năm, bất tử cảnh, đây là cảnh giới mà tu sĩ phải lĩnh ngộ được pháp tắc của âm dương. Trong không gian thức hải hình thành nên âm dương nhị khí. Thấu triệt sinh sử, có được 2000 năm tuổi thọ, một khi đạt tới cảnh giới này, gần như không gì có thể giết được ngươi. Thân thể vô pháp hủy diệt, chân tay bị mất có thể hoàn toàn lành lại, chém đầu này lại mọc ra đầu khác, chân chính là bất tử bất diệt. Thiên cơ cảnh, là cảnh giới mà ý lực của tu sĩ đã đạt tới một tầm cao mới. Ý lực thông thiên, thọ mệnh tăng lên 4000 năm tuổi, lĩnh ngộ ra được thiên cơ pháp tắc, Trong không gian thức hải âm dương nhị khí diễn hóa thành nhật nguyệt tinh thần. Vận dụng thiên cơ nắm giữ vận mệnh, hiểu tận quá khứ, tính được tương lai, gặp dữ hóa lành, thần cơ diệu toán, huyền trụ cảnh, trụ ý chỉ thời gian. Đây chính là thứ vô cùng huyền bí, khó nắm bắt nhất, nhưng một khi lĩnh ngộ thành công tu sĩ sẽ có thể bước chân vào cảnh giới này. Trong không gian thức hải lúc này sẽ xuất hiện ngày và đêm. Vận dụng sức mạnh huyền bí ấy, thời gian trôi đi nhanh hay chậm chỉ trong một ý niệm. Nhất niệm thấu tam sinh, nắm giữ cho mình một vạn năm tuổi thọ, giới nguyên cảnh, đây chính là cảnh giới cao nhất trong nhân vị. Tu sĩ muốn tiến vào cảnh giới này phải lĩnh ngộ ra pháp tắc thế giới. Không gian rộng lớn, âm dương sinh tử, nhật nguyệt tinh thần, thời gian trôi qua như chìa khóa khởi động. Cuối cùng sẽ diễn sinh ra mầm mống của thế giới. Vạn vật sinh linh cũng từ đó mà xuất hiện. Bên trong thức hải lúc này chính là cả một thế giới bổn nguyên. Cường giả đạt tới cảnh giới này giống như mang theo một tiểu thế giới trong người. Sở hữu sức mạnh của thế giới chi lực, nhất kích tung ra hủy thiên diệt thế, thọ mệnh đạt tới 3 vạn năm, đây cũng là cực hạn tuổi thọ của tu sĩ nhân loại. Hư không, bất tử, thiên cơ, huyền trụ, giới nguyên, lực lượng pháp tác, hóa ra đây mới chính sức mạnh của cường giả. Trần Phàm lẩm bẩm thì thào, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động, càng tìm hiểu hắn lại càng cảm thấy khát khao về thực lực. Chỉ có trở thành cường giả mới được người ta tôn trọng kính ngưỡng. Chỉ có trở thành cường giả mới có thể không màng hết thảy quy tắc quy luật. Một đường tiến lên, ta Trần Phàm nhất định phải trở thành một cường giả mạnh nhất. Đúng rồi hệ thống, ta thấy trong này có ghi qua cái gì mà nhân vị cảnh gì gì đó. Như vậy là sao? Cảm thán qua đi, Trần Phàm lúc này mới chợt nhớ tới vừa nãy mình có đọc được hai chữ nhân vị gì đó. Từ luyện thể đến giới nguyên cũng chỉ là thập đại cảnh giới nằm trong nhân vị mà thôi. Như vậy thì trên nhân vị cảnh còn có những cảnh giới khủng bố nào? Trên nhân vị tất nhiên là thần vị rồi, nhưng mấy cái này hiện tại ký chủ đừng nên nghĩ đến làm gì. Ta chỉ là tò mò một chút, ngươi không nói thì thôi. Trần Phàm khoát tay nói, thần vị sao, xem ra là còn một chặng đường rất dài phải đi. Đúng như cái hệ thống kia vừa bảo, hắn hiện tại chưa cần nghĩ đến những thứ quá xa xôi làm gì. Trước mắt mục tiêu chính là cường giả ngũ đại chi cảnh. Đã 8 ngày trôi qua, xem ra đã sắp tới lúc tập hợp truyền tống rồi. Không biết mọi người ngoài kia thế nào nhỉ? Đáng tiếc thời gian có hạn, nếu không Trần Phàm còn muốn thôn phệ mấy kiện vương binh đang có trong người. Hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới chân khí. Chỉ cần thôn phệ đủ thiên tài địa bảo là đế vương chiến khải nhất định sẽ tiến hóa lên ngoại giáp. Cách chương.